Mao Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 72, thế giới 6, góc truyện audio.com. Vân Di rất nhanh hoàn thành bước vẽ phác hạo trạch, cô vươn vai, ngáp dài một cái. Liếc Tiểu Hắc đang chăm chú nhìn mình, buồn cười hỏi. Sao thế? Tiểu Hắc lắc lắc cái đầu nhỏ, thành thật trả lời, tiện thể bước đến cho vào miệng Vân Di một viên kẹo thể lực. Tại tôi nghĩ ký chủ về không gian, nghỉ ngơi một lúc mới vẽ, không ngờ lần này cô lại làm việc đấy luôn. Cô gấp gáp chuyện gì vậy? Cảm nhận vị ngọt tan chảy trong miệng, tinh thần đang uể oải dần phấn chấn hẳn lên, Vân Di ôm Tiểu Hắc thở nhẹ nhẹ. Đúng là cô rất mong muốn hoàn thành nhiệm vụ để trở về, công lược là việc cô cần làm nhưng... thật sự nó khiến cô trở nên mệt mỏi. Tiểu Hắc mau đưa tôi vào thế giới tiếp theo đi, Vân Dĩ xoa mái tóc đen mềm mượt của Tiểu Hắc cười dịu dàng. Tiểu Hắc, tự dưng ký chủ lại hiền như vậy, có biến a tương đương. Tiểu Hắc run sợ, tốt nhất vẫn nên tống ký chủ vào thế giới tiếp theo, kẻo thí chủ lại giờ trò biến thái. Ký chủ, bật mí cho cô, thế giới tiếp theo cô sẽ rất thích đấy. Tiểu Hắc nháy mắt tinh nghịch nhoẻn miệng cười với cô. Vân Di nhìn tiểu Sota đầy vẻ gian tà kia gật gù. Để xem Sota nhỏ định tính cái gì với mình nào. Một. Mở cánh cửa nhiệm vụ, tiến vào thế giới 6, bắt đầu truyền tổng, 3, 2, 1. Tiểu Hắc một mình ở không gian, nhíu mày suy nghĩ, nó đã rút hết cảm xúc của ký chủ ra khỏi, không ngờ cô ấy lại còn vướng bận nhiều như thế. Tiểu Hắc xoay xoay cái cổ, lần sau sẽ cố gắng rút hết cả để Vân Di sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa. Lộ Điềm chớp chớp mắt giáo giác nhìn xung quanh, kinh ngạc không thôi. Thiên A tương đương, cô không ngờ mình như thế lại xuyên không về cổ đại. Rơi chúng vào thân thể con gái thứ nữ nữ của quan ngự sử cùng tên với mình. Lộ Điềm, kiếp trước cô thật đáng thương, đừng lo, lần này tôi sẽ giúp cô. Vân Di cử động ngồi dậy, hít một hơi. Lần này là cổ đại à? Cũng được đấy chứ nhỉ? Tiểu Hắc, tôi muốn nội dung. Vân Di lười nhác nằm ngả dựa vào tường, liên lạc với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không nói lời nào, trực tiếp mang nội dung truyền vào đầu Vân Di. Thế giới này được phân chia thành hai loài, một chính là loài người, hai là nhân thú. Nhân thú thì có rất nhiều loài khác nhau, nhưng điển hình đứng đầu tất cả đó là bộ tộc lang nhân và xà nhân. Hai bộ tộc đứng đầu về sức mạnh mọi mặt nên hai bộ tộc từ xa xưa đã trở thành mối thâm thù truyền từ đời này sang đời khác. Nam chính có tên là Cao Tử, người đứng đầu của bộ tộc sói. Cái tên làm cho những con nhân thú khác nghe tên đã thấy khiếp đảm vì độ tàn nhẫn, hung bạo. Con người được xem như một thức ăn của nhân thú nên việc mà một nước to lớn không còn một bóng dáng người nào là chuyện hết sức bình thường. Vân Di mới đầu nghe đến chữ nhân thú, suy nghĩ đến mấy con vật nhỏ dễ thương, trong lòng đang phấn khích cực độ. Tự dưng thêm chữ ăn thịt người như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô. Tiểu Hắc, Vân Di hừ hừ hai tiếng, kích động muốn xông về không gian, hệ thống bóp cổ Tiểu Hắc. Ai ra, ký chủ, đừng nóng. Tôi đã rất tốt bụng nhờ máy tính chọn cho cô một thế giới có những thứ làm cô yêu thích. Sao lại quay sang trách tôi chứ? Tiểu Hắc cắn môi, ngây thơ đưa mắt nhìn Vân Di. Ha ha, như vậy ký chủ sẽ không còn thích bắt nạt mới mình nữa, tập trung vào mấy con nhân thú kia. Vân Di thở hắt ra, tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Chuyện này cô sẽ ghi vào sổ nợ tính sau, Tiểu Hắc cứ đợi đấy. Nữ chính tên Lộ Điềm là một, góc truyện audio.com. Sinh viên thế kỷ 21, trong một lần đi làm thêm không may bị ô tô đâm, liền được một vé miễn phí xuyên về cổ đại. Xuyên chúng vào thư nữ của quan ngự sử trong triều đình. Đời trước thư nữ này vì được hoàng tử nạp làm trắc phi, một đời bị tính kế chết thảm trong phủ hoàng tử. Lần này Lộ Điềm xuyên về một tay nghịch tập, từng bước trả thù hết những người kiếp trước đã hãm hại nguyên chủ. Lại thu hút sự chú ý của hoàng tử, khiến cho vị hoàng tử kiếp trước từng ghẻ lạnh nay vì say mê Lộ Điềm đến nỗi muốn cưới cô làm chính phi và không nạp thêm một thê thiếp nào khác. Lộ Điềm là một cô gái sống ở hiện tại, đời nào chịu sắp đặt lạc hậu của mấy người cổ đại. Thế là một màn bỏ trốn trong truyền thuyết diễn ra, nữ chính lang thang kiểu gì mà lại bước chân vào lãnh thổ của nhân thú. Từ đây chạm trán nam chính, vì bị vẻ đẹp quyến rũ của Cao Tử cuốn hút, Lộ Điềm quyết định mục mực trai mặt bám lấy Cao Tử không buông, mà quên mất hắn ta là nhân thú ăn thịt người. Sau một hồi dây dưa, ngược thân, ngược tâm lẫn nhau, cuối cùng Cao Tử cũng chấp nhận Lộ Điềm từ bỏ gia tộc, hai người quyết định ở đi ở ẩn. Tiên đồ muốn thống lĩnh nhân thú của Cao Tử vì sự xuất hiện Lộ Điềm từ đây cũng khép lại. Chủ thể lần này Vân Di xuyên vào chính là nô tỳ thân cận của Lộ Điềm. Vì mồ côi cha mẹ nên được nhà họ Lộ nhận nuôi làm nô tỳ, cũng vì bỏ trốn với Lộ Điềm đem lòng yêu thầm Cao Tử. Sau đó, Lộ Điềm bị nhà bắt về, vì thế chủ thể cũng đành ngậm ngùi chia tay tình cảm đơn phương bí mật theo cùng nữ chính trở về. Bị chuyển qua khu tiểu viện giặt rũ, vì có nhan sắc mà được con trai trưởng của quan ngự sử nhìn chúng thu nạp thành tiểu thiếp, bị chính thê hãm hại làm vô sinh, cuối cùng cạo đầu quy y của Phật, sống một đời lẻ loi. Kết cục chung của những nhân vật phụ, Vân Di, thật sự không có lời nào diễn tả hết tâm trạng của cô lúc này. Nhiệm vụ chính, công lược nam chính Cao Tử. Nhiệm vụ phụ tuyến, giúp Cao Tử thống nhất nhân thú. Cách chương.